Chương 95, Mị Dù Kỳ người lạ. Mị Dù Kỳ vì phản bội chạy trốn, giật dây toàn bộ hạng nặng ngục giam tù phạm. Những người này đều là cùng hung cực các chi nhân, một khi phản bội chạy trốn ra ngoài, đối với Cổ Nổ Hạ là uy hiếp cực lớn. Nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ phân thân từng cái tại Cổ Nổ Hạ tứ tán ra, tìm kiếm những cái kia vừa mới phản bội chạy trốn ngục giam tù phạm, một khi gặp gỡ không chút lưu tình. Dù sao bọn hắn đều là trọng hình phạm, nhốt tại trong ngục giam chỉ có chờ chết, đã như vậy, Nạ Dù Tổ dứt khoát liền sớm kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Nạ Dù Tổ động thủ không có chút nào nhân từ, từng cái phân thân gặp gỡ phản bội chạy trốn tù phạm trực tiếp giết chết, không cho bọn hắn nửa điểm cầu xin tha thứ cơ hội. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Cô Nộ Hạ hạng nặng ngục giam phản bội chạy trốn tù phạm cơ hồ toàn bộ đền tội, ngoại trừ Mị Dù Kỳ cùng Phong Thần Lôi Thần hai huynh đệ cái. Nạ Dù Tổ thật nhanh hướng phía cột sủ bạ kỳ trong nhà tiến đến. Nạ Dù Tổ biết Mị Dù Kỳ một khi phản bội chạy trốn, cái thứ nhất muốn tìm người chính là vị hôn thê của hắn ngàn vét sủ bạ kỳ. Nạ Dù Tổ cảm thấy thời điểm vừa vặn gặp được Mị Dù Kỳ cùng sủ bạ kỳ khởi xướng tranh chấp. Dù bạ kỳ thiên tính thiện lương, không thích chiến tranh, mà Mị Dù Kỳ tôn trọng lực lượng, một lòng muốn phản bội chạy trốn Cổ Nổ Hạ, đầu nhập vào họ rổ xỉ mà thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Hai cái này cực đoan lý niệm nhất định để hai người đi không đến cùng một chỗ. Mị Dù Kỳ, ngươi từ bỏ đi, vừa rồi ta tại Dạ Mạ Xỉ Tạ nhìn thấy ạ bù người đến đây sủ bạ kỳ nói rất nhiều, Mị Dù Kỳ hay là thờ ơ, vô luận như thế nào, nàng hay là muốn thử một lần nữa, cứ việc nàng biết đây là không có khả năng. Im miệng, các ta tìm đến họ rổ xí mà đại nhân, ta liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, đến lúc đó. Ta muốn chỉnh cái Cổ Nổ Hạ nỗ lực vốn có đại giới sủ bạ kỳ khuyên can căn bản không có hiệu quả chút nào, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Mị Dù Kỳ trên mặt đã lộ ra không nhịn được trên thân, hắn lớn tiếng đối với sủ bạ kỳ quát lớn. Mị Dù Kỳ, ngươi từ bỏ đi, trong khoảng thời gian này trong thôn đã chết rất nhiều người, ta không muốn nhìn thấy càng nhiều người chết đi. Sủ bạ kỳ con mắt tràn ngập nước mắt, nàng nhìn xem đã đánh mất lý trí Mị Dù Kỳ, lớn tiếng la hét nói. Ngươi câm miệng cho ta. Mị Dù Kỳ bị sủ bạ kỳ giáo huấn như vậy, lập tức buồn bực hung thành giận, hắn ngang ngược nắm kéo sủ bạ kỳ cánh tay, cường đại quán tính không để cho nàng do tự chủ hướng Mị Dù Kỳ trên thân ngã xuống. Vào thời khắc này, một viên bay thạch đánh vào Mị Dù Kỳ trên tay, cảm giác đau đớn để hắn nhanh chóng buông ra tay của mình, đồng thời, Nạ Dù Tổ trực tiếp lăng không một cước hướng phía Mị Dù Kỳ đạp tới. To lớn lực trùng kích để Mị Dù Kỳ thân thể trực tiếp đánh vỡ vách tường bay đến ngoại môn, sau đó, thân thể lộn mấy vòng đằng sau, ngã trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Nạ Dù Tổ thuận thế lôi kéo sủ bạ kỳ ngọc thủ, giống như là địa hoàn đồng dạng đưa nàng đưa đến trong ngực của mình. Nhìn xem trong ngực sủ bạ kỳ, Nạ Dù Tổ không khỏi tán thưởng Mị Dù Kỳ vị hôn thê nhìn không tồi, chỉ bất quá từ nay về sau liền về Nạ Dù Tổ tất cả. Nạ Dù Tổ đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sủ bạ kỳ trên mặt có chút thất kinh, nàng không nghĩ tới lại có người sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu mình, hơn nữa còn là trong nội tâm nàng chờ đợi Bạch Mã Vương tử. Nạ Dù Tổ Cổ Nổ Hạ đánh lén chúng nhất chiến thành danh, sớm đã thành Cổ Nổ Hạ tất cả nữ hài tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, Sủ bạ kỳ cũng không ngoại lệ. Nhìn xem trong ngực thanh thuần hiền lành Sủ bạ kỳ, Nạ Dù Tổ trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười tà, hướng phía nàng cái kia hai đoàn phi thường có liệu trên ngọn núi thăm dò đi qua. Dù bạ kỳ bị Nạ Dù Tổ chăm chú ôm lấy, cảm thụ được đến từ ngọc nữ phong bên trên cảm giác tê dại cảm giác, để Dù bạ kỳ không khỏi thẹn thùng túi đầu xuống. Mị Dù Kỳ, từ hôm nay trở đi, Dù bạ kỳ chính là ta nữ nhân, cùng ngươi không còn có nửa điểm liên quan. Nạ Dù Tổ ôm Dù bạ kỳ eo thon, đắc ý đi đến Mị Dù Kỳ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Không đợi Sủ Bạ Kỳ phản đối, trực tiếp tuyên bố Sủ Bạ Kỳ là nữ nhân của hắn. Dù Bạ Kỳ đổ vào trong ngực ngượng ngùng nhìn xem Nạ Dù Tổ, từ khi nàng đối với Nạ Dù Tổ có ái mộ chi tình, Nạ Dù Tổ thân thể đã sớm trong lòng của nàng thâm căn cố đế, bây giờ Nạ Dù Tổ nói lên yêu cầu, Dù Bạ Kỳ tự nhiên là cầu còn không được. Còn Mị Dù Kỳ, đã trải qua những chuyện này, nàng đã sớm chết tâm. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ta muốn giết người. Mị Dù Kỳ nhìn xem Nạ Dù Tổ trong ngực Sủ Bạ Kỳ, gương mặt đỏ bừng hiển thị rõ ngọt ngào chi sắc, trong lòng bi phẫn đan sen, rốt cuộc gáp chế không nổi phẫn nộ, hắn đối với bên người Phong Thần Lôi Thần quát lớn, Phong Thần, Lôi Thần, giết cho ta tiểu tử kia. Phong Thần, Lôi Thần, chỉ cần các ngươi đáp ứng về sau thành thành thật thật nghe lời của ta, chỉ thuần phục tại ta, như vậy, ta sẽ cho các ngươi rất thật tốt an phong thần, lôi thần đang chuẩn bị động thủ thời. Điểm, Nạ Dù Tổ lời nói liền để bọn hắn tạm thời dừng bước. Ngay sau đó, Nạ Dù Tổ nói ra rất nhiều hoa hạ quả vặt, nghe hai người con mắt sáng lên. Tốt, chỉ cần về sau chúng ta có thể ăn vào vừa rồi ngươi nói những cái kia ăn ngon. Chúng ta cũng chỉ nghe ngươi một người phong thần lôi thần ngu ngơ nói ra, con mắt đã chiếu lấp lánh. Nghe thấy những cái kia danh tự cũng làm người ta chảy nước miếng, có thể nào không cho phong thần lôi thần hai người tâm động đâu, chỉ cần các ngươi nghe lời của ta, ta liền có thể để cho các ngươi mỗi ngày ăn vào đồ tốt. Nạ Dù Tổ đối với phong thần lôi thần hai người cam kết, nhìn thoáng qua tức giận không thôi Mị Dù Kỳ, Nạ Dù Tổ đối với hai người ra lệnh, phong thần lôi thần, giết cho ta Mị Dù Kỳ. Vâng. Lão đại phong thần, lôi thần rất nhanh liền bị Nạ Dù Tổ đón mua, vì Nạ Dù Tổ hứa hẹn ăn ngon, hai người. Bọn họ cũng là rất ra sức, giống giận hướng phía Mị Dù Kỳ vọt tới. Mọi người là rất máu tanh, không thích hợp nữ hài tử nhìn, chúng ta đi trong phòng làm điểm chuyện có ý nghĩa. Nạ Dù Tổ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, bất quá Sủ Bạ Kỳ kêu sợ hãi, chặn ngang đem Sủ Bạ Kỳ ôm công chúa giống như ôm vào trong ngực, hướng phía gian phòng của nàng đi đến. Dù bà kỳ bị Nạ Dù Tổ ôn nhu đặt ở giường nằm phía trên, hai gò má đỏ bừng nhìn xem Nạ Dù Tổ, nội tâm trái tim nhỏ nhanh chóng nhảy lên. Nàng biết sau đó phải chuyện gì phát sinh, nhìn qua Nạ Dù Tổ trên mặt cái kia tia cười tà, dù bà kỳ ngượng ngùng không thôi. Nạ Dù Tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn trước mắt ngượng ngùng không thôi dù bà kỳ, cười tà hướng phía nàng kiểu. Thân thể ép tới, tất tất tắc tắc thanh âm qua đi, hai người trần chuồng thẳng thắn đối đãi. Ngay sau đó, Nạ Dù Tổ xách thương lên ngựa, tại Sủ Bạ Kỳ một tiếng nhẹ âm tiểu. Gãy bên trong, phá nàng tấm thân xử nữ. Sau đó, Nạ Dù Tổ bắt đầu như mưa rông gió bao công kích, để Sủ Bạ Kỳ tại khoái hoạt sóng gió bên trong hưởng thụ được nữ nhân có hạnh phúc. Nạ Dù Tổ cùng Sủ Bạ Kỳ trong phòng Vu Sơn Vân Vũ, mà Mị Dù Kỳ ở ngoại môn tức giận muốn giết chết Nạ Dù Tổ. Hắn không nghĩ tới mình hao tổn tâm cơ từ ngục giam mang ra phong thần lôi thần. Tại Nạ Dù Tổ mấy câu châm ngòi đằng sau, nhanh như vậy liền làm phản rồi. Phong thần lôi thần khí lực rất lớn, Mị Dù Kỳ nhận thuật công kích căn bản đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp, mà bọn hắn công kích lại là để Mị Dù Kỳ phi thường buồn khổ. Sau nửa canh giờ, Nạ Dù Tổ thần thanh khí sảng ôm bất lực hầu hạ mà mê man Sủ Bạ Kỳ đi ra cửa phòng. Mà giờ khắc này, Mị Dù Kỳ gặp phong thần lôi thần công kích, trên thân đã sớm ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Mị Dù Kỳ thở hồng hộc nhìn xem từ trong phòng đi ra Nạ Dù Tổ, thoáng nhìn nàng ôm trong ngực Sủ Bạ Kỳ, con mắt đỏ bừng muốn giết người. Sủ Bạ Kỳ quần áo trên người rất là lộn xộn không chịu nổi, trên mặt mái tóc dính lấy từng tia đổ mồ hôi ghé vào trên trán. Trong mê ngủ Sủ Bạ Kỳ trên mặt mang có hạnh phúc thần sắc, tuyết trắng khuôn mặt là treo hoan ái sau mới có ửng hồng. Một màn này xuống tới, Mị Dù Kỳ lập tức hiểu. Dù bà kỳ đã triệt để trở thành kỳ hù hù bi tiểu tử nữ nhân. Ngày xưa bị kỳ hù hù bi tiểu tử làm hại tiến vào ngục giam, hôm nay lại bị hắn chiếm mình vị hôn thê tấm thân xử nữ, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Mị Dù Kỳ phẫn nộ có thể nghĩ.